Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Thu phục ngạc thần Renekton. Ăn no rồi, nhìn lên trước mặt lộ ra cái bụng nằm ngửa ở cạnh trên ghế. Còn không ngừng lẩm bẩm mập lớn Groko. Chu thần cười híp mắt nói: "Ếch, ăn no rồi, ăn cũng tốt, đều là đồ tốt." Ngạc thần Renekton chụp chụp tròn vo cái bụng, nhìn như thật thà đáp ứng. Lập tức con ngươi đảo một vòng, một đôi loài bò sát đặc hữu con ngươi dọc, lặng lẽ liếc về phía Chu thần. Nhìn thấy Renekton cặp kia híp mắt mắt, Chu thần liền biết, cái này lão tiểu tử trong lòng khẳng định là muốn làm sao quỵt nợ. Căn bản không có thần phục với tính toán của hắn. Renekton, ngươi bây giờ là ăn uống no đủ, có hay không nghĩ tới bữa tiếp theo cơm làm sao tới? Chu thần quyết định cùng đầu này ngu xuẩn Groko hiểu lấy lý, lấy tình động, nếu là thực sự không được, cái kia cũng chỉ phải động dùng vũ lực thủ đoạn. Bữa tiếp theo cơm, không phải ngươi cho ta. Lời nói phân nửa, Renekton phản ứng lại, nó cự cái đuôi to một dựng đung đưa. Trầm mặc không nói, nhìn thấy Renekton hơi có dao động, Chu thần quyết định lại thêm một mồi lửa. Renekton, ngươi có lẽ cho rằng, dựa vào ngươi chính mình cường đại thần lực, có thể tùy ý hoạt giết, tùy ý giết chóc, tùy ý chiếm cứ địa bàn xưng vương xưng bá. Nhưng là, địa cầu đã không phải là mấy ngàn năm trước địa cầu. Thiên sứ cùng ác ma đều muốn giáng lâm, liệt dương tinh thái dương thần lây na. Hiện tại ngay tại tòa thành thị này, liền liền địa cầu bản thổ, cũng có được vượt xa sự cường đại của ngươi chiến sĩ. Chu thần ngữ trọng tâm trường tiếp tục nói, ngạc thần Renekton, ngươi chỉ là cái không thích động não người cô đơn, không đầu nhập một phương thế lực, thế tất khó mà may mắn còn sống sót. Địa cầu siêu thần học viện cùng thiên sứ chứa không nổi ngươi. Tử thần cát dưới trướng thao thiết quân đoàn nghĩ muốn bắt nô dịch ngươi. Mà ác ma có tới hay không địa cầu, còn rất khó nói. Sở dĩ, Renekton, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Đó chính là đi theo ta hỗn, gia nhập thiên cung, ngươi định như thế nào? Chu thần có chút mong đợi nói. Renekton thực lực tại hệ thống phán định bên trong, có được tiếp cận tứ giai, cũng chính là đấu tông trình độ. Hiện tại Chu thần, ở đây cái siêu thần học viện vị diện thế đơn lực cô, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm. Vậy ngươi nuôi cơm. Chu thần phen này bày sự thật giảng đạo lý, rõ ràng dùng rất tốt. Tại nguyên kịch bản bên trong liền phi thường lười biếng thích ăn, cũng không có cái gì dã tâm. Ngạc thần Renekton rất dễ dàng liền động tâm. Tốt, mỗi ngày đều cho ngươi ăn tiệc. Chu thần không chút do dự nói. Chờ chút, ngươi thiên cung là muốn xưng bá địa cầu tinh đi. Ta còn có điều kiện, về sau ta còn muốn một mảnh đất, liền đem Nila dòng sông vực phân cho ta. Renekton thấy Chu thần sảng khoái như vậy, lập tức Groko mở rộng miệng. Hắn mấy ngàn năm trước vốn chính là Nila dòng sông vực thần linh. Có thể. Chu thần nhẹ gật đầu. Ai, cùng Nila dòng sông vực, địa phương nhỏ mà thôi. Chờ sau này thiên cung thẩm thấu siêu thần học viện vị diện, mảnh đất này phân cho Renekton lại có làm sao? Về phần ai, cùng chính phủ thái độ, ha ha, không nhìn liền tốt, cái kia ta liền đầu nhập ngươi. Renekton dứt khoát nói, hoan nghênh gia nhập. Chu thần giang hai cánh tay, cười ha hả nói, cái kia lại cho ta mở 200 cân bò bít tết. Lại đói bụng, ngạc thần Renekton lè lưỡi, hoạch một tiếng nói, tốt, Chi Lin, ngươi đi gọi phục vụ khách hàng. Chu thần tiện tay ném cho Chi Lin một tấm thẻ tín dụng. Hiện tại khách sạn chỉ phải trả tiền, không phạm pháp, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Trên thực tế, phạm pháp bọn hắn cũng có thể làm. Tỉ như Chu thần vào ở ngày đầu tiên, liền có âm thanh ngọt ngào nghề tự do người gọi điện thoại tới. Hỏi Chu Thần có cần hay không người bồi. Nha, Chi Linh tiếp nhận thẻ tín dụng, đang chuẩn bị cho khách sạn phục vụ khách hàng gọi điện thoại. Lại đột nhiên cảm giác được phòng ốc bên trong không gian. Tại ẩn ẩn chấn động, xa so với Chi Linh thực lực mạnh hơn nhiều Chu Thần. Tự nhiên cũng phát hiện bên trong căn phòng không gian ba động. Chu Thần trong bụng lập tức cảnh giác lên. Hắn ở cái thế giới này, còn xa không có đi đến vô địch trình độ. Ra đi, thiên sứ còn là ác ma. Chu Thần lạnh lùng thử dò xét nói. Là ta, ca ta, đại biểu quốc gia cùng siêu thần học viện. Đến đây cùng ngài tiếp xúc, hiệp thương hợp tác. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Lập tức, trước mắt không gian xuất hiện một cái đen kịt vi trùng động. Mái tóc màu đỏ, dáng người bốc lửa Kata xuất hiện lần nữa. Ta nhớ được ngươi, Kata. Chu Thần nhíu mày, tùy ý nói. Hắn từ cự hạp hào hàng không mẫu hạm bên trên tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên. Chính là Kata, cái này nguyên kịch bản bên trong. Trời sinh có thể thao túng không gian cô nương. Xem ra, nước Hoa chính phủ đã tra ra hắn cái kia gọi, Lâm Động, thân phận giả. Ân, lần sau đem thẻ căn cước tên bên trên đổi thành, Tiêu Viêm. Ngươi là đêm hôm đó, tiếp đi Chu Thần quốc an siêu thần tổ đặc phái viên. Katarina, một bên Chi Linh nhìn thấy Kata dung mạo, lập tức thất thanh nói, là ta. Chi Linh người tốt, Kata hướng phía Chi Linh cười cười, lập tức thử thăm dò nói, thành phố cự hạp quang minh khu chiến dịch về sau, chúng ta thử nghiệm đi tìm ngươi, ngươi cục cảnh sát đồng sự, còn có cha mẹ của ngươi, cũng đang chờ ngươi trở về. Cái này, Chi Linh nghe vậy, lặng lẽ nhìn Chu Thần liếc mắt, trong lòng có chút dao động, so sánh vị này thiên cung chi chủ Chu Thần. Nàng vẫn là càng quan tâm quốc gia, cục cảnh sát đồng sự, cùng người nhà của nàng. Bất quá dù sao cũng là Chu Thần cho nàng lực lượng. Nàng cũng đáp ứng hiệu trung thiên cung. Vì vậy nhất thời ở giữa, có chút lưỡng nan, khụ khụ, ở trước mặt ta đào ta góc tường. Kata tiểu thư, có chút quá phận đi, người chính là định như thế hợp tác với ta. Chu Thần sắc mặt kéo xuống, khó chịu nói, vì lôi kéo Kata, hắn nhưng là hao tốn rất nhiều điểm nhân quả, còn đem Andromeda Thánh Y cho ra ngoài, có thể nói là nỗ lực to lớn. Cái này siêu thần học viện vừa xuất hiện, liền muốn hái quả đào sao? Chu Thần, các hạ, xin ngài không nên hiểu lầm, ta chỉ là đại biểu Chi Linh thân bằng hảo hữu. Cùng nàng hỏi thăm tốt mà thôi. Kata mặt mỉm cười nói một tiếng. Gấp lại nói tiếp. Huống chi, ngài cũng một mực tại chống cự thao thiết quân đoàn. Thủ hộ địa cầu. Cùng chúng ta trên thực tế là đứng ở cùng một cái trận tuyến. Ai nói ta muốn thủ hộ địa cầu rồi? Chu Thần dừng một chút âm thanh. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi khả năng sinh ra một chút ảo tưởng. Ta sở dĩ đồ sát những thao thiết kia, cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa phát tác, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn dẫn lửa ta. Đồng dạng, nếu như các ngươi siêu thần học viện chọc ta, ta cũng sẽ dùng đồng dạng tàn khốc thủ đoạn đối phó các ngươi, hiểu chưa? Chu Thần nhìn chằm chằm Kata hai mắt, thản nhiên nói, minh bạch. Kata nhìn lên trước mặt khó chơi Chu Thần. Đem muốn lôi kéo Chu Thần gia nhập siêu thần học viện hùng binh liên những lời kia. Tất cả đều nuốt trở vào. Rất rõ ràng, trước mắt vị này khí thế cường đại thần linh. Cũng không muốn bị người khống chế, bị người quấy rầy. Thế là Kata ngẩng đầu, chân thành nói, xin ngài yên tâm, chỉ cần ngài không chủ động xâm phạm địa cầu, quốc gia cùng siêu thần học viện đều tuyệt đối sẽ không xâm phạm ngài lợi ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.